Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414: Thầy ta hướng 17 tuổi mình vấn an. Chương 160: Thầy ta hướng 17 tuổi mình vấn an. 11 tháng đối với một vòng trò chơi tới nói đã rất dài ra, nhưng là đối với nhân sinh mà nói nhưng lại rất ngắn. Tại gian kia không đến 60 bình tiểu trong căn hộ, Trương Hằng kinh lịch 4 mùa, không sai biệt lắm đã quen thuộc mỗi một góc, biết mỗi kiện đồ dùng trong nhà trưng bày vị trí, biết sữa bò cùng trứng gà phân biệt tại tủ lạnh tầng thứ mấy, biết Tiểu Ngạc Ngư thích nhất đồ ăn cho mèo là cái nào một cái, biết trước sofa bộ kia ra tivi xem bóng thi đấu vừa đến kịch liệt thời điểm liền sẽ tự động đóng máy móc. Trương Hằng đã từng đề nghị mua cái mới thay thế đi. Hắn tại hồ ly nơi đó đã kiếm được không ít tiền, mà số tiền này không có cách nào mang ra song song phó bản. Làm không có thân phận hắc hộ, hắn có thể chỗ tiêu tiền cũng không nhiều. Nhưng mà đề nghị này bị Tiểu Nam Hải không chút do dự cự tuyệt. Lý do là tân sinh sinh ra trong máy truyền hình đều có vi hình máy tính, có thể mạng lưới liên lạc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng là sẽ bị tiếp vào đến CTO. Nói đến đây cũng là Trương Hằng cảm giác kỳ quái nhất một cái phó bản. Rõ ràng đi vào là tương lai, nhưng mà ngoại trừ học tập kỹ năng thời điểm tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn sẽ rất ít tiếp xúc đến điện tử sản phẩm. Tiểu Nam Hài tại thực chiến dạy học thời điểm cũng đều chọn rời nhà xa xôi địa phương. Bởi vậy bình thường hai người giải trí hoạt động ngoại trừ cùng một chỗ xem tivi, phim ảnh cũ cùng chơi Tetris bên ngoài, liền chỉ còn lại những cái kia khắp không bờ bến nói chuyện phiếm. Tiểu Nam Hài nhất là thích trời mưa thời điểm, mỗi đến bầu trời âm trầm xuống, nàng liền sẽ làm điểm đồ uống cái gì. Ngẫu nhiên thời gian tương đối dư giả nàng cũng sẽ sớm nướng điểm bánh quy. Sau đó liền ngoài cửa sổ tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi. Ăn bánh quy, Trương Hằng không biết tại mình tới trước khi đến, Tiểu Nam Hài ngay tại đồng dạng vị trí, dùng đồng dạng tư thế, một người trời đang đổ mưa ăn hết nhiều ít phần bánh quy. Tựa như có rất ít người biết, tại trong tòa thành này còn có một đám người bởi vì đáy lòng chính nghĩa chiến đấu. Không một bên trong thành viên càng ngày càng ít. Có người bởi vì không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, hoặc là bị dài răng giặc chống lại tiêu trừ tất cả trong lồng ngực nhiệt tình, cuối cùng lựa chọn yên lặng rời khỏi. Rốt cuộc con người khi còn sống bên trong ngoại trừ truy cầu chính nghĩa cùng công lý bên ngoài còn có thật nhiều sự tình khác muốn lo lắng. Phụ mẫu, bạn lữ, dòng dõi, bằng hữu. Mỗi một dạng đều muốn đầu nhập đầy đủ tinh lực. Khi lý tưởng thủy triều xuống về sau, mỗi người đều muốn đối mặt hiện thực. Khi bọn hắn người bên cạnh đều đã càng ngày càng quen thuộc tại CTO tồn tại, thậm chí đã không thể rời đi CTO về sau, hắc tổ thắng cục đã định. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tiểu Nam Hài đồng dạng như thế chấp nhất tại phân chia đúng sai. Lão nhân rời đi lại thêm máu mới thiêu thốn, không một tiêu vong bây giờ nhìn đến chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ chờ Lier, Tiểu Nam Hài, nửa số nguyên tố nhóm này nguyên lão cấp nhân vật già đi về sau, liền không có người còn nhớ rõ bọn hắn đã từng chiến đấu qua. Trong lúc này Trương Hằng cũng làm ngoại viện tham dự mấy lần không một hành động, nhưng là coi như lấy năng lực của hắn, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Trải qua vài chục năm điên cuồng khuếch trương, hắc tổ đã triệt để bành trướng trở thành một cái quái vật khổng lồ, nội bộ tạo thành rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ. Liền ngay cả CTO người sáng tạo cũng tương tự đã mất đi đối với nó quyền khống chế. Nó đã không phải là một người hoặc mấy người có khả năng trưởng khống. Đồng dạng cũng không phải ai có thể kêu dừng. Bất quá Trương Hằng tin tức thông tin, internet xâm lấn cùng phòng ngự, thiết bị điện tử cải tạo cùng phản truy tung kỹ năng đều có khác biệt trình độ tăng lên. cuối cùng dung hợp vì một cái V2 Cracker kỹ năng. Đây cũng là lần này song song phó bản bên trong hắn thu hoạch lớn nhất. Mắt thấy còn một tháng nữa lần này song song phó bản liền muốn kết thúc. Cũng rốt cục muốn tới muốn lúc cáo biệt. Ngươi muốn đi sao? Tiểu Nam Hài tựa ở phòng bếp trước sân khấu. Bưng lấy một chén cà phê nói. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi chứa chấp ta lâu như vậy. Còn dạy ta nhiều đồ như vậy. Ta không sai biệt lắm cũng muốn trở lại ta cái kia song song vũ trụ đi. Trương Hằng nói. Hắn từ cửa hàng bách hóa nơi đó mua cái túi du lịch. Đem mình trên đường phải dùng đồ vật đều thu vào. Còn bao lâu? Không đến một tháng đi. Bất quá trước khi đi ta còn có chút sự tình khác muốn làm. Trương Hằng nói, hắn định dùng thời gian còn lại đi Grenoble một chuyến. Sớm khảo sát một chút nơi đó trượt tuyết trận. Hoàn thiện một chút mang đi Lia kế hoạch. Mặt khác còn chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không chui vào hắc tổ nội bộ. Đạt được càng nhiều tình báo. Đương nhiên, cân nhắc đến cái sau tính nguy hiểm. Hắn cũng đem hành động lần này đặt ở cuối cùng tiến hành. Ngươi đã nói ngươi tới khi đó Edward còn sống. Hắc tổ còn không có giết chết hắn. Mặc dù ta hiện tại vẫn như cũ không tin ngươi bộ kia song song vũ trụ chuyện ma quỷ. Nhưng là giả thiết, ta nói chính là giả thiết. Ngươi sau khi trở về cùng 13 năm trước không một cùng một chỗ ngăn trở CTO. Ta chỗ thế giới lại sẽ phát sinh cái gì? Ta không biết, Trương Hằng nói, ta trước kia đều là trở lại quá khứ. Cho tới bây giờ không có đi từng tới tương lai. Đây là ta lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Nhưng là, Trương Hằng dừng một chút. Nhưng là ta đoán. Vô luận ta thành công hay không, chúng ta chỉ sợ đều không cách nào gặp lại. Lần này song song phó bản là căn cứ vào không có. Người chơi hoạt động thôi diễn ra tương lai. Nói một cách khác, coi như cái này vòng trò chơi kết thúc về sau. Trương Hằng vận dụng ngoài định mức một vòng trò chơi quyền hạn. Chỉ sợ cũng không có cách nào gặp lại cái này Tiểu Nam Hài. Bởi vậy Trương Hằng cũng không biết đây là 11 tháng đến tột cùng tính là gì. Một trận ảo giác sao? Nhưng là rõ ràng hắn có thể nhớ rõ mỗi một ngày. Nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn 29 tuổi Tiểu Nam Hài là chân thực như thế. Nàng mỗi một lần nhíu mày. Những cái kia thói quen tính tiểu động tác. Đều tại nói cho hắn biết đoạn kinh lịch là chân thật. Ta minh bạch, Tiểu Nam Hài nhấp một hớp cà phê, thần sắc không thay đổi, thu thập xong liền đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngày mai sẽ phải lên đường. Tiểu Nam Hài phản ứng so Trương Hằng trong tưởng tượng, muốn bình tĩnh không ít, nàng thậm chí còn sớm coi là tốt ngày mai bữa sáng phí tổn. Cùng Trương Hằng thanh toán xong tiền thuê nhà thủy điện. Trên TV quảng bá nói không giờ tối hôm nay điểm sau nội thành sẽ có lớn đến mưa to. Nhắc nhở thị dân quản tốt cửa sổ. Vì không quấy rầy Trương Hằng nghỉ ngơi. Tiểu Nam Hài không giống như ngày thường ngồi tại dưới cửa nghe tiếng mưa rơi. Hai người nói chuyện ngủ ngon sau Tiểu Nam Hài liền trở về trong phòng ngủ. Phòng khách xa vào đến trong bóng tối. Trương Hằng đem trong khoảng thời gian này kiếm được tiền điểm một nửa. Đặt Tiểu Ngạc Ngư nằm dưới nệm, về sau cũng bò lên trên ghế sofa nhắm mắt lại. Hắn ngủ đến một nửa thời điểm loáng thoáng cảm giác trên lưng trên nhiều cái gì. Trương Hằng tưởng rằng Tiểu Ngạc Ngư lại leo lên, nhưng là khi hắn mở mắt ra nhìn thấy lại là Tiểu Nam Hài khuôn mặt. Cái sau không biết lúc nào đã cởi bỏ trên người áo ngủ. Cưỡi tại trên người hắn, đưa tay bưng kín miệng của hắn đi. Xuyệt, thay ta hướng 17 tuổi mình vấn an. Tiểu Nam Hài nói, đồng thời cúi người xuống. Ngoài cửa sổ mưa to đúng hẹn mà tới. Cuồng phong thổi đến lá cây hoa hoa tác hưởng. Bóng cây tại phía trước cửa sổ lắc lư. Góc đối cửa hàng giá rẻ chiêu bài cũng bị thổi lên trời. Tia chớp màu xanh lam vạch phá màn đêm. Toàn bộ thế giới nhìn tựa như muốn bị lũ lụt bao phủ hoàn toàn đồng dạng. Hết chương.